Bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy, chương 152, ăn cháo, góc chuyện audio.com. Lãnh Tư Thần lập tức đi vào trong phòng, dưới tiếng kinh hô của mọi người một tay đem Hạ Úc Huân trong ngăn tủ ôm ra, ngồi vào trên ghế trước cửa sổ. Hạ Úc Huân trước sau như một vẫn dãy giụa cắn xé, chỉ là lâu như vậy không ăn cơm cô căn bản không có sức lực cắn trên ngón tay anh không giống như cắn, mà như là liếm. Lãnh Tư Thần một tay ôm eo cô, đem cô an ổn đặt trên đùi mình, một tay khác nhanh chóng mở ra túi ni lông màu trắng mà anh mang đến, từ bên trong lấy ra một chén cháo nóng hổi, một tay không phát hiện thiếu chút nữa bị cô ném đi, rất may ổn định đúng lúc. Mỗi lần đối với Hạ Úc Huân, anh chỉ có một ý tưởng, vì cái gì không thể sinh ra nhiều tay. Hai tay căn bản là không đủ dùng. Hạ Úc Huân tiếp tục không ngừng lộn xộn, dương nanh múa vuốt, Lãnh Tư Thần cũng không thèm để ý tùy ý cô ê ê a a nháo như trẻ con, trước sau không nói lời nào. Nhìn Hạ Úc Huân thống khổ vùng vẫy trong ngực Lãnh Tư Thần, Âu Minh Hiên bên cạnh bị chọc giận, nói. Lãnh Tư Thần, anh có thể hay không không cần mỗi lần đều không coi ai ra gì, tự cho mình là đúng. Lời còn chưa dứt Âu Minh Hiên đột nhiên cả kinh trừng lớn hai mắt. Kia kia tên hỗn đản kia anh ta đang làm cái gì? Lãnh Tư Thần dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người đầu tiên là tự mình uống một ngụm cháo, sau đó lập tức phủ lên môi Hạ Úc Huân. Khụ khụ Hạ Úc Huân sặc, mặc dù có một ít tràn ra, nhưng cũng uống vào không ít. Ngụm thứ hai, có chút kinh nghiệm, cánh tay từ sau lưng cô vòng lại nhẹ nhàng giữ hàm dưới cô, sau đó phủ lại lập tức lấp kín không cho cô kịp phản kháng, hơn nữa lấy lưỡi để bức cô nuốt. Lúc ăn đến ngụm thứ ba, môi Lãnh Tư Thần đã bị cắn đến xuất huyết. Này cũng quá bạo lực đi. Tuy rằng, có vẻ có chút hiệu quả, so với việc cô chết đói còn tốt hơn. Nam Cung Lâm mày cau lại, nói. Công phu miệng thực không tồi. Nam Cung Mặc trợn mắt tức giận nhìn Nam Cung Lâm, tuổi đã già còn không đứng đắn. Nam Cung Lâm ho nhẹ một tiếng ngừng ngay cái đề tài thiếu nhi không nên biết này lại, đứa con trai này cư nhiên càng ngày càng không sợ ông, động một tí liền chừng ông, mà ông lại cũng không bài xích cảm giác như vậy. Ăn đến ngụm thứ tư, Hạ Úc Huân đột nhiên đem gối đầu trong lòng ngực ra ngăn chờ động tác muốn tiếp tục của anh. Lần này anh có kinh nghiệm tất nhiên là không dám động vào gối đầu của cô chỉ lẳng lặng mà chờ, xem cô muốn làm cái gì. Âu Minh Hiên trong lòng thực âm hiểm mà nghĩ Úc Huân cắn anh ta, cắn chết anh ta đi. Cái tên hỗn đản thừa cơ cháy cướp sắc này, tức chết rồi, tức chết anh. Nam Cung Mặc liếc xéo Âu Minh Hiên đang gấp đến độ cuống cuồng kia một cái, nói. Anh phát điên cái gì? Hỗn đản, anh ta cư nhiên dám, tôi cảm thấy anh ta so với anh còn quyết đoán, nên nói liền nói. Nam Cung Mặc buồn bã nói, Âu Minh Hiên hiện tại đã nói cái gì đều không muốn nói, anh sắp sửa bị tức giận đến thăng thiên. Bên kia, Hạ Úc Huân từ sau gối đầu dò đầu ra, lông mi thật dài chớp chớp vài cái thật cẩn thận mà liếc mắt nhìn Lãnh Tư Thần một cái. Còn muốn sao, Lãnh Tư Thần tận lực để ngữ khí của mình nghe nhẹ nhàng hơn một chút. Mặc dù như thế, nhưng vừa lên tiếng liền đem Hạ Úc Huân sợ tới mức trốn phía sau gối đầu. Sau một lúc lâu Hạ Úc Huân mới một lần nữa nhô đầu ra, liếm liếm môi, lại vỗ vỗ gối trong lòng ngực nói, a thần ăn. Lãnh Tư Thần nhăn mày, rất nhanh liền phản ứng lại đây không phải nói mình, mà là nói gối đầu trong lòng. Góc chuyện audio.com, cô, a thần ăn Hạ Úc Huân lại nói một lần nữa, còn đem gối đầu đưa qua. Lãnh Tư Thần có chút không biết nên ứng phó như thế nào. Cách chương.